Ánh trăng vì tôi mà đến. Chương 7, góc truyện audio.com. Đào Khê quay đầu lại nhìn, là Dương Đa Lạc, trong tay còn cầm một chai nước khoáng đứng sau lưng cậu. Ban nãy cậu quá chăm chú theo dõi trận đấu trên sân nên không phát hiện ra cậu ta. Cậu mím môi, theo bản năng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cũng không che giấu đi thái độ thù địch trong ánh mắt mình. Có điều Dương Đa Lạc dường như không chú ý tới điều này. Cậu ta chớp mắt, nói với cậu, để mình cầm giúp cho, đợi lát nữa trận đấu kết thúc mình sẽ đưa tận tay cho cậu ấy. Phản ứng đầu tiên của Đào Khê là từ chối, nhưng cậu không có lý do, cũng chẳng có tư cách mà từ chối. Cậu thấy bản thân có hơi ấu trĩ, chỉ là cầm giúp Lâm Khâm Hòa chiếc điện thoại thôi, giờ lại làm như một đứa trẻ được người lớn thưởng cho một viên kẹo. Cứ mãi không muốn buông tay, cuối cùng cậu đành miễn cưỡng đưa điện thoại cho Dương Đa Lạc. Dương Đa Lạc cầm chiếc di động, tùy ý mở màn hình ra xem giờ rồi nhét vào trong túi. Cậu ta vừa nhìn trận đấu sôi nổi trên sân, vừa nói chuyện phiếm với Đào Khê. Chà, Đào Khê này, cậu biết chơi bóng rổ không? Đào Khê im lặng một lúc, nói, biết một chút. Dương Đa Lạc gật đầu, khe khẽ thở dài, nhăn mũi đáp, hâm mộ các cậu ghê. Mình cũng muốn chơi bóng rổ, nhưng cơ thể mình không tốt cho lắm. Hồi cấp 2 có lần mình chơi một trận thôi liền bị tràn khí màng phổi. Còn phải làm phẫu thuật nữa. Đau chết luôn ấy. Vừa dứt lời, Lâm Khâm Hòa lại ném vào một quả 3 điểm. Cả sân bóng như vỡ òa lên. Ồn ào sôi sục không thôi. Dương Đa Lạc cũng reo hò theo. Vui vẻ nói, Khâm Hòa ca lợi hại ghê. Đào Khê cảm thấy thật khó chịu. So với việc nghe thím Chu, rong dài, nghe Dương Đa Lạc nói chuyện còn khiến cậu cáu kỉnh hơn gấp trăm lần. Chu Cương, chủ nhiệm lớp số 1, rõ ràng là cậu ta cũng chẳng nói câu nào khiến người ta ghét bỏ. Nhưng Đào Khê lại cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Cậu nhìn chằm chằm Lâm Khâm Hòa đang chuyền bóng trên sân. Siết chặt đôi bàn tay trống rỗng. Cố gắng kìm nén nỗi phiền muộn uất ức trong lòng, người cũng khó chịu không kém còn có Từ Từ Ký. Bản lĩnh chơi bóng rổ của Tất Thành Phi vốn không ra sao. Nhưng bản lĩnh làm người ta tức chết của cậu ta thì dã man vô cùng. Khiến cậu ta cáu đến phát bệnh luôn, lớp phó thể dục khó khăn lắm mới giành được bóng, mau chóng truyền cho Từ Từ Ký đứng cách đó không xa. Từ Từ Ký bắt được bóng liền muốn ném trực tiếp vào rổ. Nhưng mới được nửa đường thì bị Lý Tiểu Nguyên chặn lại. Cậu ta sợ rằng tên nhóc lùn đáng sợ này sẽ cướp mất bóng của mình. Vì vậy mới cách vạch 3 điểm một bước, cậu ta liền cuống cuồng ném quả bóng trong tay về phía rổ của đối phương. Nhưng đường bay của bóng bị lệch một cách dễ thấy, bay thẳng về phía người đứng bên cạnh cột bóng rổ, ngay giây phút Từ Từ Kỳ ném bóng. Đào Khê liền biết quả bóng này chắc chắn sẽ bay về phía cậu. Cậu có thể dễ dàng tránh khỏi nó, thậm chí còn lôi được cả Dương Đa Lạc theo. Nhưng ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy ánh mắt Lâm Khâm Hòa hướng về phía này. Mang theo lo lắng nhìn về phía Dương Đa Lạc đứng bên cạnh cậu. Một tiếng bịch nặng nề vang lên, đám con gái trong sân không nhịn được mà hoảng sợ. Quả bóng rổ nện vào đầu Đào Khê đang đứng trước chắn cho Dương Đa Lạc. Mặc dù theo bản năng cậu giơ tay lên cản bóng, nhưng bên thái dương phải vẫn bị bóng đập trúng. Cậu đưa tay sờ lên vết thương, có hơi nhói đau, nhưng sắc mặt cậu vẫn không chút thay đổi. Đệch, mẹ nó, Từ Từ Kỳ mày cố ý đúng không? Giọng nói nóng nảy của Tất Thành Phi vang lên rồi ngay lập tức lớn tiếng hỏi cậu. Tiểu Khê cậu không sao chứ? Đào Khê buông tay, dương mắt nhìn Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa nhíu mày nhìn cậu, nhưng trong mắt lại chẳng mang chút lo lắng nào như ánh mắt ban nãy nhìn Dương Đa Lạc. Thậm chí còn lạnh lẽo hơn ngày trước. Đào Khê lắc đầu nhìn Tất Thành Phi, không để bụng mà cười nói. Không sao, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình thật vô vị và cũng thật hèn hạ. Dương Đa Lạc bị dọa cho khó khăn lắm mới hoàn hồn lại. Nghĩ đến vừa rồi còn thấy sợ hãi. Cậu ta vuốt ngực,